Chương 3036, ngươi đến cùng là ai? Huyết Long giới chủ cùng Hoang Vu cung ân oán, Hoang Vu lão tổ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tại hắn nhìn thấy Kim Mao sư tử thời điểm, liền biết chuyện này, khẳng định không có khả năng không giải quyết được gì. Huyết Long giới chủ đã vẫn lạc, chỉ bằng ngươi cái này tiểu sư tử, có thế nhắc lên cái gì bọt nước? Hoang Vu lão tổ khinh thường nói, ta Hoang Vu cung là phiến thiên địa này nắm giữ, đây là Vô Nhai giới chủ tự mình quyết định, các ngươi dám tạo phản, đây là tại muốn chết. Hôm nay, hết thể tham dự tạo phản người, liên lụy cựu tộc. 333 phương thần nhẹ nhàng vuốt bàn tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật không hổ là Hoang Vu lão tổ, uy phong thật to. Phương thần trên mặt, có nhàn nhạt niệm ai, tựa hồ căn bản cũng không có đem Hoang Vu lão tổ để ở trong mắt. Tiêu Liên một bên Kim Mao sư tử, đều có chút hiếu kỳ, phương thần cử động, thái độ khác thường, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau, có thể ngăn cản được Hoang Vu lão tổ công kích trong lúc nhất thời. Kim Mao sư tử cu nở dê rơi vào trầm tư bên trong. Huyết chiến linh chu càng là vô cùng đàn nở dê cha tờ, làm Hoang Vu lão tổ xuất hiện thời điểm, là hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, chú định hội mười phần gian nan. Hắn chỉ cầu có thể trong chiến tranh sống sót, nếu không hết thể đều sẽ thành nói xuông. Khẩu suất của ngôn, đáng chém. Hoang Vu cung chu nghiêm nghị quát lớn, đồng thời thân hình hắn lóe lên, trực tiếp ra phương thần trước mặt, muốn đem chu sát. Đông Kim Mao sư tử ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, trọng quyền xuất kích, ngăn cản lại Hoang Vu cung chu tiến công, đem bước lui. Có ta ở đây, Hoang Vu cung mơ tưởng động đến hắn. Kim Mao sư tử trợn mắt nhìn xem Hoang Vu cung chu, ngươi đi mau, ta đến ngăn cản bọn hắn. Kim Mao sư tử đã làm ra chịu chết chuẩn bị, có Hoang Vu lão tổ tại, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thiên phú của hắn thần thông, nhiều nhất có thể dây dưa kéo lại Hoang Vu cung chu. Còn có một cái càng cường đại hơn Hoang Vu lão tổ, không người có thể ngăn cản. Đây chính là nửa bước giới thần trình độ cường giả, ai có thể ngăn cản ngươi không sợ sao? Hoang Vu lão tổ cũng không có gấp xuất thủ, tò mò nhìn phương thần. Giờ phút này, phương thần trên mặt, một mảnh lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hoang Vu lão tổ rất là không hiểu, chẳng lẽ kẻ này còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Hoặc là nói, hắn cô y đang giả vờ họng làm bộ. Muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng thơ y điếm đảo tẩu ta có gì sợ hãi? Phương thần nhún vai một cái nói, ta nói qua, sau ngày hôm nay, Hoang Vu cung đem hoàn toàn biến mất. Ngươi làm càn. Hoang Vu cung chu giận dữ, lôi đình xuất thủ. Giống Kim Mao sư tử ngửa mặt lên trời thét dài, cùng Hoang Vu cung chu quấn quýt lấy nhau. Mà giờ khắc này, Hoang Vu lão tổ từng bước một đi hướng phương thần, trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành. Ta ngược lại muốn xem. Ai có thể cứu ngươi? Trong chốc lát, Hoang Vu lão tổ ra phương thần trước người, cùng lúc đó Hoang Vu lão tổ đấm ra một quyền. Âm ầm nhìn như thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa 10 phần lực lượng mạnh mẽ. Đây chính là nửa bước giới thần lực lượng sao? Mặc dù trước đây đã tiếp xúc qua nửa bước giới thần cảnh cường giả, nhưng đây là phương thần lần thứ nhất tự mình đối mặt. Giang giác hỗn độn kiếm thể hoàn toàn thôi động, tiếng vang lanh lảnh vang lên, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, cấp tốc lấp lóe. Phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng, không chịu thua kém. Phương thần cảm thấy áp lực rất mạnh, lồng ngực của hắn chập trùng, hô hấp đều có chút không thoải mái. Vô địch kiếm thuật, thời không kiếm bạo. Phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thời không kiếm bạo. Cùng lúc đó, thời gian, đứng im giữa cả thiên địa, một mảnh đứng im, trong hư không không khí, cũng là bị triệt để giam cầm. Trung trung điệp điệp đánh thẳng tới Hoang Vu lão tổ, trong chốc lát thân hình đình trệ. Bất quá, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thời gian đình chỉ tựu bị phá mất, Hoang Vu lão tổ công kích, gào thét mà tới. Đông tinh nhận kiếm phát ra từng đạo to rõ kiếm minh thanh âm, mang theo cường đại đến cực hạn vô địch kiếm quang, hung hăng đụng vào Hoang Vu lão tổ trên nắm tay. Giang giác Hoang Vu lão tổ công kích, quá mức cường thế, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản. Vô địch kiếm quang ầm vang vỡ vụn, cứ việc phương thần thi triển ra thời không độn hình thuật, thân hình biến ảo. Nhưng vẫn như cũ bị Hoang Vu lão tổ quyền mang quét trúng. Ầm, phương thần trên quần áo dính đầy vết máu, khí tức của hắn biến ảo, lung la lung lay. Tiềm lực mạnh hơn có làm được cái gì? Hoang Vu lão tổ tiếp tục đi hướng phương thần, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Hắn thấy, phương thần đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Dừng tay. Đang cùng Hoang Vu cung chủ chiến đấu Kim Mao sư tử, càng là ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét. muốn xông phá Hoang Vu Cung Chu phong tỏa, cứu viện Phương Thần. Thế nhưng là, tại Hoang Vu Cung Chu toàn lực tiến công dưới, hắn căn bản bất lực thoát thân. Cứu viện Phương hộ pháp. Lúc này, Huyết Chiến Linh Chu cắn răng, làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn ra lệnh một tiếng, Huyết Chiến Linh chỗ đại quân, trùng trùng điệp điệp xông ra Huyết Chiến Thành, phóng tới Hoang Vu lão tổ. Bọn hắn hy vọng nở dê dùng tử vong của mình làm đại giá, ngăn cản Hoang Vu lão tổ tiến công, là Phương Thần tranh thủ thời gian. Giang giác Hoang Vu lão tổ bàn tay vung lên, lập tức hạo đãng lực lượng, xông vào trong đại quân, trong nháy mắt, Huyết Chiến đại quân tựu bị giết không chừa mảnh giáp. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, nhìn qua đầy dây thương di đại địa, Huyết Chiến lĩnh chu thất hồn lạc phách. Đây là hắn tân tân khổ khổ khai sáng Huyết Chiến lĩnh địa, cứ như vậy biến mất tại trong dòng sông lịch sử, sao ta không cam tâm. Huyết Chiến lĩnh chu thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hưu một đạo kiếm quang hiện lên, Phương Thần đột ngột ra Huyết Chiến lĩnh chu trước người. Hắn bỗng nhiên một kiếm vung ra, khó khăn lắm chặn lại Hoang Vu lão tổ công kích. Trở về. Phương Thần một tay lấy Huyết Chiến lĩnh chu đẩy lên Huyết Chiến thành bên trong, một mình đối mặt Hoang Vu lão tổ. Ngươi ngay cả ta một kích đều không thể ngăn cản, còn muốn làm chúa cứu thế? Hoang Vu lão tổ trêu tức nhìn xem Phương Thần. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Phương Thần trà sát thoáng cái vết máu ở khóe miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Hoang Vu lão tổ nhún vai, khinh thường nói. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, tứ phương trên dưới, đầy trời thanh âm quanh quẩn. Đúng vậy a, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó chấn động. Cho dù là ngay tại chiến đấu Kim Mao Sư Tử cùng Hoang Vu Cung Chu, cũng là két két ngừng. Chuyện gì xảy ra đến cùng là ai? Hoang Vu Cung Chu nội tâm rung động, âm thanh kia thế mà để hắn nguyên thần cảm thấy thống khổ, đơn giản không thể tưởng tượng. Ai? Hoang Vu lão tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh như băng nói, giả thần giả quỷ, tính là gì? Xoẹt hư không xuất hiện một đạo ngàn trượng khe hở, một cái hắc ý liễu lão giả, chậm rãi đi ra. Sau một khắc, hắn ra Phương Thần trước mặt, trên thân lưu quang vận chuyển, tự nhiên mà thành. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Áo bào đen lão giả nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Long tượng tiền bối. Phương Thần đối áo bào đen lão giả, ôm quyền nói. Ngươi là ai? Ta Hoang Vu Cung cương vực bên trong, cũng không có ngươi dạng này võ giả. Hoang Vu lão tổ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hắn theo áo bào đen trên người lão giả, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn thậm chí chưa hề tại vô nhai giới bên trong thấy qua người này, chưa từng nghe thấy. Ta là ai cũng không trọng yếu. Áo bào đen lão giả cười tủm tỉm nói ra, người này cùng ta hữu duyên, ta từng tự mình dạy bảo qua hắn tu hành, ta không hy vọng nở dê nhìn thấy hắn chết ở đây. Hừ, hắn ý đồ bước lên Hoang Vu Cung nội chiến, phải chết. Hoang Vu lão tổ trầm giọng nói, khí tức quanh người tung hành, cùng áo bào đen lão giả giằng co. Nói như vậy, không có chỗ thương lượng. Áo bào đen lão giả bình tĩnh hỏi. Hoang Vu lão tổ không có trả lời áo bào đen lão giả lời nói. Ngược lại nhìn về phía Phương Thần, nói, đây chính là ngươi ỷ vào sao không đủ sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Vành Hoang Vu lão tổ quanh thân tản ra hạo đãng lực lượng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên phóng tới Phương Thần. Thật coi ta không tồn tại sao? Đang khi nói chuyện, áo bào đen lão giả duỗi ra một tay nắm, lực lượng kinh khủng vần quanh, mạnh mẽ đem Hoang Vu lão tổ ngăn cản. Ngươi! Hoang Vu lão tổ thân thể liên tục lùi về phía sau, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không dám tin nhìn trước mắt áo bào đen lão giả. Giới chủ cảnh Hoang Vu lão tổ nghẹn ngào kêu to, toàn bộ trên cánh đồng hoang, một mảnh xôn xao. Hoang Vu cung đại quân, càng là thất hồn lạc phách. Lại là giới chủ cảnh cường giả, thế thì còn đánh như thế nào? Giới chủ cảnh cường giả, đó cũng đều là siêu phàm tồn tại, toàn bộ vô nhai giới, QNZ chỉ có vô nhai giới chủ, mới là giới chủ cảnh siêu cấp cường giả. Có thể nói như vậy, một cái giới chủ cảnh cường giả có thể tại đang lúc trở tay, hủy diệt Hoang Vu Cung. Có thể nghĩ, giới chủ cảnh cường giả, đáng sợ đến cỡ nào? Ngươi đến cùng là ai?